Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, công nhân thứ ba. Smith Lâm ở phía sau đợi một lát, phát hiện máy móc bị sửa xong sau đó, mới thở phào nhẹ nhõm, trở lại phía trước, sau đó hắn liền thấy một người ở đánh giá chung quanh cửa tiệm hắn. Hơn nữa hàng này lại còn cầm một cái thủy tinh cầu. Cái này nhưng không thể để cho hắn rớt bể. Cái đó, xin hỏi ngươi là ai à? Người trước cầm ngươi vật trong tay để xuống. Cái này nhưng mà rất đắt, Smith Lâm không dám hù đối phương. Vạn nhất không cẩn thận ngã xuống đất. 5.000 nhiều kim tệ hàng hóa thì xong rồi. Toreka nghe có người đang gọi hắn. Theo bản năng quay đầu nhìn xem. Nghi ngờ hỏi một câu, ngươi là ai à? Smith Lâm che mặt à? Ta đi, lại còn có người không nhận biết mình. Hắn không thể làm gì khác hơn là cười giới thiệu một chút về mình. Ta là tiệm này tiệm trưởng. Ta kêu Smith Lâm, biết đi, nguyên lai là tiệm trưởng à? Ta là hải tặc Toreka. Smith Lâm kinh ngạc nhìn trước mặt cái này tự xưng hải tặc người. Có lầm hay không? Cái này cũng thời đại nào, lại còn hải tặc, bất quá Toreka danh tự này làm sao như thế xa lạ à? À, là hải tặc à, bất quá ngươi cái bộ dáng này, làm sao xem đều là ma pháp sư trang điểm à, Toreka còn chính là không biết mình mặc cái này cả. Người quần áo thật ra thì chính là ma pháp sư đại khái trang điểm. Nghe được Smith Lâm nói cái này thì yêu a ám chỉ ma pháp sư trang điểm. Hắn cũng là sững sốt một chút, lúc này mới tức giận mắng liền một câu. Đáng chết, lại là ma pháp sư quần áo, sau đó buồn bực mắng liền một câu. Lúc này mới nhìn Smith Lâm hỏi một câu. Tiệm trưởng, không biết người cửa tiệm có thu hay không nhân viên tiệm? Ta muốn ở ngươi nơi này công tác, à liệt. Smith Lâm cũng lừa. Tình huống gì? Đây là có ý gì? Tự mình đề cử tới tìm việc làm. Ta đi, có lầm hay không à? Cái đó tiệm của ta chảy bây giờ thật giống như không cần nhân viên. Bất quá ngươi nếu làm việc, như vậy ngươi sẽ tới cho ta giao hàng đi. Tiệm chúng ta và rất nhiều bộ lạc đều có đơn đặt hàng. Giao hàng sự việc liền giao cho ngươi. Toreka suy nghĩ một chút hỏi mình một chút vấn đề đãi ngộ. Có hay không thù lao à? Hắn bất đắc dĩ nhìn Toreka nói một câu. Thù lao không có, không quá ta trong tiệm hàng hóa ngươi tùy tiện ăn. Không thu phí, hơn nữa bao ăn bao ở. Có thể chứ, Smith Lâm là thật hết ý kiến. Tên này thật sự là đủ hay. Chỉ như vậy. Toreka không giải thích được trở thành Smith siêu thị người giao hàng. Dĩ nhiên, thật ra thì Toreka mình vậy chỉ là muốn ở trên thế giới này tìm được mình sinh tồn một chỗ mà thôi. Smith Lâm nghe có người đang gọi hắn. Tiệm trưởng, người tới đây một chút, nguyên lai là Toby đang gọi hắn. Toby, người kêu ta làm gì à? Tiệm trưởng, trái trứng này cuốn mùi vị không tệ à? Ta lúc đi đưa ta mấy hộp thôi, nhìn Toby vậy một mặt chân thành dáng vẻ hắn thật sự là rất muốn. Cho Toby tới một cái bạo lật, có ý gì? Há miệng chính là mấy hộp trứng cuốn. Bất quá, mấy hộp trứng cuốn vậy không việc gì. Ta bất đắc dĩ vuốt tay nói. Phải, cho ngươi 5 hộp trứng cuốn. Mỗi hộp một loại khẩu vị. Muốn ăn đến tìm ta là được. Toby cười nói một câu cảm ơn. Sau đó đi ngay tìm Lena bọn họ nói chuyện phiếm đi. Smith Lâm nhìn bọn họ trò chuyện được vui vẻ dáng vẻ. Nói một câu chú ý coi tiệm. Mình đi chạy đến đối diện tiếp tục coi tiệm. Mà Eileen và Isera tự nhiên vậy là trở thành những người này tiêu điểm. Đều ở đây và Eileen các nàng chơi đùa. Mà Smith Lâm mình tại đối diện nhàm chán trông chừng tiệm chài. Hơn nữa lại còn có cái này làm người buồn bực nhiệm vụ. Hiện ở nhiệm vụ này còn thiếu 11 bình ma lực dược tề liền xong thành nhiệm vụ. Có chút độ khó à. Ngay tại Smith Lâm vì nhiệm vụ mà khổ não thời điểm. ở ma pháp công hội không trong phòng hắn. Anna đang cùng Festa trò chuyện cái này chút gì. Festa hội trưởng, chắc hẳn người cũng biết có người ở mơ ước cửa ác ma sự việc đi, ta biết một chút. Nhưng không phải rất rõ, Anva gật đầu một cái cầm mình ở rừng ách vận và tại giáo đường bên kia. Hiểu được tình huống đều cùng Festa nói một lần. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ không có bất kỳ đầu mối tìm được người thần bí nhân. Phỏng đoán được đến khi người kia lần kế xuất hiện, Festa suy nghĩ một chút đưa ra một cái so sánh. Mấu chốt vấn đề, ta nhớ cửa ác ma mở là cần cường đại hơn hắc ám năng lượng hoặc là những thứ khác giàu năng lượng. To lớn vật phẩm mới có thể mở đi. Như vậy người kia khẳng định sẽ tìm có thể mở cửa ác ma năng lượng hoặc là cái gì mỏ sắt các loại đồ. Chúng ta có thể đi phương diện này tìm một chút. Anva nghe xong Festa nói cái vấn đề này cũng là muốn đến khả năng này. Sau đó cũng là rất đồng ý Festa đề nghị. Xem ra ta được cho nhà thờ truyền tin tức để cho bọn họ chú ý một chút liền. Đúng rồi. Ta gần đây ở những bộ lạc khác vùng lân cận phát hiện một cái chuyện kỳ quái tình. Không biết và người thần bí chuyện này có không có quan hệ à? Anva để cho Festa nói một chút. Festa sau đó liền đem dưới đáy ma pháp sư tình cờ ở những bộ lạc khác phát hiện có người ở vô tình hay hữu ý tìm hắc rượu tinh thạch, hơn nữa còn dùng những thứ đồ khác trao đổi hoặc là giá cao thu mua. Cái này làm cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá vậy không làm sao chú ý. Cho đến ngày hôm nay Anva tới hỏi người thần bí sự việc. Hắn mới nhớ, 7-8 phút sau, Festa nói xong, sự việc đại khái chính là cái này dáng vẻ. Ta tổng cảm thấy cái này hắc rượu tinh thạch tựa hồ là tu bổ cửa ác ma à, Anva suy nghĩ một chút. Sau đó diễn cảm bỗng nhiên đổi được kinh hoàng. Ngồi rồi, hắc rượu tinh thạch năng lượng là bóng tối, nhưng là lại không thể khởi động cửa ác ma. Nhưng là nếu như là chữa trị nói, tuyệt đối có thể chữa trị khỏi. Đáng chết, xem ra người thần bí đã lấy được rồi tất cả cửa ác ma mảnh vụn. Festa cũng là giật mình nhìn Anva, mặt đầy khó tin, chẳng lẽ người kia đã chữa trị khỏi liền sao? Anna diễn cảm nghiêm túc gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu. Ta cũng không biết à, cuối cùng bọn họ hàn huyên tới cuối cùng chỉ có thể là kỳ vọng ở ngắn nhất. Thời gian tìm được người kia, đến xế chiều, ở tộc người sói bên trong. Đang tốt từ bé ca nơi đó đi ra ngoài lúc muốn đi vùng lân cận xem một chút. Vậy không suy nghĩ nhiều cái gì, nhưng là làm lúc thấy vùng lân cận ngã xuống đất không dậy nổi thủ vệ thời điểm. Trong lòng có một loại dự cảm xấu, đi tới nơi này tên người sói thủ vệ bên người. Hắn nhìn xem phát hiện cái này người lính gác lại có thể chết. Vừa lúc đó hắn cảm giác được nguy hiểm đang đến gần. Bản năng hướng bên trái tránh khỏi, sau đó liền thấy một đạo thân ảnh sát qua, làm lúc đứng vững thấy rõ ràng người kia thời điểm, kinh ngạc hô lên, lại là ngươi, Brasida, ngươi khỏe à? Lúc, ta đến tìm ngươi báo thù, Brasida cứ như vậy cười nhìn đối phương. Lúc nhưng cũng không dám buông lỏng cảnh giác, hắn luôn cảm giác Brasida so với trước kia cường đại hơn thêm. Brasida, ngươi bây giờ đã bị tộc người sói đuổi. Ngươi hẳn tìm một chỗ cuộc sống yên tĩnh, mà không phải là đến tìm ta trả thù. Nhưng là Brasida cũng không có nói gì mà là giống giận hướng. Lúc liền vọt tới, nhưng là không phát hiện lúc này Brasida ánh mắt nhưng bên trong có một đoàn màu đen. Hơi thở ở bên trong, lộ vẻ rất quỷ dị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tiay-gạch-nối-soang-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.